Chương 681, phòng chống. Khiếu linh là bản thể chân khí tại khí khiếu ngưng hình mà thành, mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều có thể ngưng tụ ra một cái khiếu linh, 360 khí khiếu tự nhiên là có 360 khiếu linh. Mà Chu Phàm tu luyện chính là vạn tượng khí vũ công, ngưng tụ khiếu linh được xưng là bạo vũ linh, tại khí khiếu đoạn 360 bạo vũ linh uy lực liền có thể so với ngân cấp thượng phẩm phụ lục. Mà tại liên mạch đoạn còn có thể tiến thêm một bước, uy lực nhưng so sánh kim cấp thượng phẩm phụ lục. Hắc Long đã từng nói, luận lực sát thương, ít có khiếu linh có thể cùng bạo vũ linh so sánh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bạo vũ linh sẽ là hắn tại thư viện đại khảo trước có thế tu luyện ra được một loại cường đại nhất thủ đoạn. Chu Phàm ánh mắt bình tĩnh nhấc lên nắp hộp vén lên lên, hộp trên mặt vàng sáng hỏa diễm toàn bộ liễm nhập trong hộp. Trong hộp chứa chính là một cái tứ phương trạng đỏ sầm quả. Đỏ sầm quả mặt ngoài mang theo nhàn nhạt lục lăng đường vân. Chủ nhân, thứ này có thế ăn sao? Ngồi tại Chu Phàm trên vai tiểu quyển nuốt một cái miệng thủy hổ nhìn chằm chằm hỏi. Có thế, thế nhưng là có độc, so với trước ngươi nếm qua vận luân phao phao quả còn độc hơn. Chu Phàm cười nói, ta lúc đầu dự định ăn, ngươi muốn liền cho ngươi đi. Chủ nhân không cờ ơn ở kha cờ hờ khi vơ ý ta, chủ nhân ngươi ăn, ta không ăn. Tiểu quyển điên cuồng lắc đầu nói. Lần trước vận luân phao phao quả còn nhường nàng lòng còn sợ hãi. Chu Phàm không tiếp tục để ý tiểu quyển, mà là sắc mặt lược nghiêm túc nhìn xem trong hộp đặc biệt hình dạng huyễn linh quả. Hắn mới vừa rồi không có nói dối, huyễn linh quả cũng có thể nói nó có độc tính. Hắc Long thuyết phục xuống huyễn linh quả sẽ sinh ra ảo giác, đồng thời có nhất định tính nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ không chí mạng. Cũng không thông báo là dạng gì ảo giác. Chu Phàm có chút nhíu mày ở trong lòng nghĩ. Muốn nói ứng đối ảo giác, hắn từng trải qua mộng ngẫu cùng khí quỷ huyễn tượng, những này huyễn tượng đều có một cái đặc điểm, đó chính là sẽ để cho người bất chi bất giác quên chính mình là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây, giống như đang nằm mơ đồng dạng, nhưng ý thức sẽ so nằm mơ rõ ràng hơn. Thường thường ý thức được đây là huyễn tượng về sau, nhân hồn tỉnh táo lại, tương đương với triệt để bài trừ huyễn tượng, nếu là không cách nào phá trừ huyễn tượng, vậy liền có thể sẽ mất phương hướng tại huyễn tượng bên trong, vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại. Huyễn linh quả không có nguy hiểm chí mạng, cái kia ảo giác hẳn là sẽ so hai cái trước muốn rất nhỏ. Chu Phàm lại nhìn về phía tiểu quyền nói, đợi chút nữa ta ăn cao y qua nào y, có thể sẽ lâm vào một loại nào đó trong ảo giác, nếu như ta lung tung nhích tới nhích lui, muốn rời đi gian phòng, ngươi liền trói lại ta, đừng để ta bốn phía đi loạn, biết sao? Ừm, ta biết. Tiểu quyền gật đầu nói, thế nhưng là chủ nhân không có loạn động đâu, không có loạn động, vậy liền không cần quản ta. Cũng không cần nhường bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy ta. Chu Phàm ngẫm lại no y, nếu là hắn không có loạn động, vậy nói rõ hắn rơi vào một loại nào đó huyễn tượng bên trong. Loại tình huống này coi như tiểu quyển gọi hắn, hắn QNZ sẽ không nghe được, chỉ có thể dựa vào chính mình để phá trừ. Ngươi thật tốt làm, chờ ta sau khi tỉnh lại, cơm tối cho ngươi thêm hai cái chân vịt. Chu Phàm cười hứa hẹn no y. Tiểu quyển mặt nháy mắt đổ xuống dưới. Mặt nàng lộ bì thương nhìn xem Chu Phàm. Ngươi đây là ánh mắt gì? Chu Phàm ách một tiếng, cảm thấy tiểu quyển có chút không hiểu thấu. Cái kia hai cái chân vịt có thể hay không hiện tại trước cho ta? Tiểu quyển vẻ mặt đau khổ hỏi. Chủ nhân, ngươi nói như vậy, ta sợ ngươi là tỉnh không tới. Ngươi cái này miệng quá đen, không cần nói mỏ. Chu Phàm hận đến nghiến răng no y. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, sau đó cầm lấy huyễn linh quả, một cái hai lần liền bà tờ đầu ăn. Không có bất kỳ cái gì hột, hắn trực tiếp đem cực nóng bên trong mang theo ngọt thịt quả toàn bộ nuốt xuống đi. 360 khí khiếu giống như có cái gì tại đốt cháy, ẩn ẩn bỏng. Chu Phàm lông mày trao lên, hắn bắt đầu vận chuyển vạn tượng khí vũ công cô đọng khiếu linh pháp môn. Chỉ là nháy mắt liền có 360 phiến ngân vũ hình thức ban đầu tại 360 cái khí khiếu trung thành hình. Nhưng lúc này Chu Phàm phát hiện ý thức của mình bắt đầu ở không ngừng chìm xuống. Chìm xuống quá trình bên trong hắn nhìn thấy rất nhiều kỳ quái hình tượng mảnh vỡ, chỉ cần cẩn thận phân biệt từng bức họa nội dung, liền sẽ phát hiện đây là trí nhớ của hắn ý thức mảnh vỡ. Huyễn tượng muốn tới ả? Chu Phàm trong lòng run lên nghĩ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện theo thần tốc thâm trầm, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, buồn ngủ. Tiểu quyền nhìn xem ngồi xếp bằng nhắm mắt lại Chu Phàm, trên mặt nàng lộ ra vẻ cảnh giác, sợ nhà mình chủ nhân loạn động. Cái kia nàng chỉ có thể dùng tóc của mình trói lại chủ nhân. Nhưng chủ nhân ngồi xếp bằng lấy y y nguyên không nhúc nhích. Đúng lúc này, có một đoàn đỏ thấm hôn tạp quang mang từ gian phòng song cửa sổ bên ngoài chui vào. Tiểu Quyền ngay lập tức phát hiện cái này đoàn ánh sáng mang, nàng giật mình một cái, toàn thân bắn ra đen nhánh sợi tóc, đan sen hướng cái này đoàn ánh sáng gai nhọn đi. Chỉ là cái này đoàn ánh sáng mang giống như hư ảo, đen nhánh sợi tóc đâm thủng nó, lại không cách nào đối với nó có mảy may tổn thương. Nó xuyên qua đen nhánh sợi tóc, hướng về trên giường Chu Phàm lướt tới. Tiểu Quyền lại là khẽ quát một tiếng tại Chu Phàm trước người kết xuất từng bước sợi tóc hình thành vách tường, nhưng đỏ thâm quang đoàn vẫn là từ trong đó xuyên thấu. Nó treo tại Chu Phàm trên trán, sau đó tán thành từng sợi đỏ thâm tuyến mang, đâm vào Chu Phàm ấn đường bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Quyền sững sờ, nàng gấp đến độ bắp chân chạy vội trên mặt đất chạy tới chạy lui. Đây rốt cuộc là cái gì chủ nhân nhưng không có nói sẽ có vật như vậy xuất hiện, nó tiến vào thân thể của chủ nhân, chẳng lẽ xuất hiện cái vấn đề lớn gì a? Nàng nhảy lên một cái, nhảy đến trên giường, nhưng nhìn xem Chu Phàm chỉ là mi tâm nhíu chặt, nàng lại không dám tùy tiện gọi Chu Phàm, cuối cùng chỉ có thể chăm chú nhìn Chu Phàm, tự lẩm bẩm, không có chuyện gì, chủ nhân lợi hại như vậy, chỉ là quên nói cho Tiểu Quyền cái kia đỏ thâm quang đoàn sự tình. Không có việc gì, đây là một cái có chút u ám gian phòng. Sàn nhà từ vàng nhạt tấm ván gỗ trải mà thành, trong phòng chỉ là bài trí lấy một tấm tứ phương cái bàn, trên bàn đặt vào một chiếc lưu ly ngọn đèn. Chu Phàm lưng tựa cái ghế ngồi, hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm gần trong gang tấc lưu ly ngọn đèn. Qua bao lâu hắn có chút quên, hai chân của hắn giống như bị xi măng quấn trú, không có bất kỳ cái gì chi giác, cũng vô pháp động đậy, chớ nói chi là đứng lên. Hắn chỉ có thể ngồi trên ghế, chỗ nào cũng đi không. Lưu ly ngọn đèn phát ra mở nhạt ánh sáng, hắn đang nghĩ, nếu là ngọn đèn đột nhiên dập tắt, vậy hắn sẽ lâm vào trong bóng tối vô biên. Hắc ám luôn luôn nhường sinh trưởng ở trong quang minh sinh linh e ngại, loại này e ngại vẫn giấu kín ở trong tim người ta, là bẩm sinh sợ hãi. Hắn cố nén không tiếp tục muốn ngọn đèn dập tắt vấn đề, mà là xoay quay đầu, nhìn về phía bên trái góc phòng. Tại mở nhạt ánh đèn chiếu dọi xuống, hắn có thể nhìn thấy bên trái chính mình treo một màn màu đen màn sân khấu, đem hình tam giác góc phòng che lấp. Ở trong đó sẽ có cái gì đâu trong lòng của hắn nghĩ. Có lẽ sẽ có một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ đang núp ở màn sân khấu đằng sau. Màn sân khấu không cách nào ngăn cách quỷ tầm mắt, nó chính chuyển động cái kia xanh đậm mắt đang quan sát hắn. Không biết Luca Nao liền sẽ từ màn sân khấu sau đi ra, đem hắn liền ra lẫn xương thôn phệ sạch sẽ. Hắn biết do nghĩ như vậy rất hoang đường, nhưng nhìn chằm chằm màn sân khấu lúc liền không nhịn được nghĩ như vậy, trong lòng ý sợ hãi dần dần sâu, hắn rời đi ánh mắt, lại nhìn xem lưu ly ngọn đèn. Đốt đốt đốt tiếng đập cửa vang lên. Chu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phiến liền ngọn đèn đều chiếu rọi không đến cửa gỗ. Ai đập đập môn?